Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rể trong hốc mắt nhìn Hà Văn Hạo, nhưng không khỏi dâng lên thù hận. Lần đầu tiên nhìn thẳng vào hắn, thở hổn hển nói: Anh cố ý điều tôi và Nhậm Phong đi Nhật Bản chỉ là vì tách tôi ra để thực hiện kế hoạch của anh. Nhậm Phong đã đề phòng tôi, cho nên thuốc mê của tôi không có tác dụng ư? Nhậm Phong nhìn Tạ Anna khẽ mỉm cười. Thuốc mê của cô có tác dụng, nhưng đã không phải là thuốc mê của cô. Tạ Anna a một tiếng, nở nụ cười khổ, cười xong nước mắt lăn xuống. Tại sao các người biết là tôi? Tại sao các người nghi ngờ tôi? Hà Văn Hạo nhìn Tạ Anna lạnh lùng nói: Bởi vì cô quá quan tâm tình cảm của tôi. Tạ Anna khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo. Hà Tuyết dựa trong ngực Hà Văn Hạo khiếp sợ: Văn Hạo à, mọi người đang làm gì thế? Không khí thế này thực đáng sợ. Tạ Anna làm sao? Cô rất luôn quan tâm chúng ta mà. Đáy lòng cô chợt lạnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tạ Anna, nhìn cô gái bình thường dịu dàng ấm áp động lòng người, giờ phút này ánh mắt lạnh lùng tuôn ra căm hận, trong lòng cô đau nhói. Tạ Anna, tại sao cô muốn đối xử với chúng tôi như thế? Tạ Anna nhìn Hà Tuyết trên mặt lạnh lẽo. Tại sao tôi không đối xử với các người như vậy? 8 năm trước công ty di măng của cha mẹ tôi bị Hàn Thị ác ý thu mua, cuối cùng đau buồn mà chết. Công ty tâm huyết nhất của cha mẹ tôi đã trắng tay không còn. Trong chớp mắt tôi bị nhà tang cửa nát. Rốt cuộc tôi tìm được người làm chỗ dựa, tiến vào Hàn Thị ẩn nút 8 năm. Tôi không ngừng bán thù hận vào linh hồn của chính tôi, chính là chờ đợi cái ngày này. Nhưng bây giờ tôi vẫn thất bại. Hà Tuyết không tin được, che miệng, nước mắt lăn xuống. Hà Văn Hạo mặt lạnh buông Hà Tuyết, từng bước đi về phía Tạ Anna. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào hai tròng mắt hắn, giống như mắt dã thú, hiện đầy sát khí. Hắn từng bước đạp mặt Tuyết dậy cộm nặng nề, bước chân vang vọng đi đến trước mặt Tạ Anna. Hai mắt phát ra ánh sáng chết người, sâu khôn lường. Hắn dùng loại khí thế này giết đối thủ. Ánh mắt Tạ Anna đã quen xốc xếch nhiều năm chợt lóe lên, toàn thân hoảng sợ run rẩy nhưng vẫn nắm chặt quả đấm không lên tiếng. Cũng trong lúc này, Hà Văn Hạo đột nhiên thu liễm sát khí trong mắt, dùng chút lòng nhìn Tạ Anna. Ở bên cạnh tôi 8 năm, cũng là bạn, cũng là người thân. Tôi vẫn luôn không bạc đãi cô, mặc dù trong lòng cô có thù hận. Chả nhẽ cô không đoán ra được, đối với công ty kia tôi đã cố gắng hết sức ư? Hai mắt Tạ Anna kịch liệt đỏ lên. Hà Văn Hạo không lên tiếng, chỉ vươn tay, nắm chặt cầm cô, nhắc mặt cô lên. Tạ Anna ngẩng đầu, nước mắt lăn xuống nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo bình tĩnh nhìn cô gái dịu dàng, ấm áp động lòng người. Từ lúc còn trẻ tuổi đến lúc là cô gái trưởng thành vẫn luôn theo đuổi mình. Hắn đột nhiên cười một tiếng, sâu kín nói: Cho nên cô nói cho lòng người đáng sợ, rất khó phòng bị. Chúng ta làm sao để hoàn thiện mình? Luôn có một số người không vì chính mình cũng không chịu bỏ qua. Tạ Anna, hôm nay cô thắng. Tạ Anna trừng tràn hắn, cả mắt phát ra ánh sáng buồn bã thăm dò. Hà Văn Hạo nhìn Tạ Anna: Cô làm tôi đau lòng. Không phải vì cô phản bội tôi, mà là chúng ta từng giống như bạn bè, giống như tình thân. Cô phản bội lại tình nghĩa giữa chúng ta. Hôm nay cô làm tổn thương lòng tôi. 8 năm nay như cánh tay trái, cánh tay phải của tôi, bỏ công chăm sóc, dắp tâm từng bước tính toán. Hôm nay còn muốn tính mạng của Hạ Tuyết, cô bảo tôi làm sao tha cho cô? Tạ Anna nhìn Hà Văn Hạo dứt khoát nói: Cho tới bây giờ tôi không nghĩ qua, nếu tất cả chân tướng bị vạch trần, anh sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng tôi muốn tha cho cô một mạng, cho cô một cơ hội. Hà Văn Hạo cắn chặt răng, hai mắt đau lòng, lạnh lẽo xoay người từng bước quay đi. Tạ Anna không nhận thua bật khóc: Tôi chết cũng không sao, rốt cuộc tôi chỉ muốn biết các người tại sao phát hiện ra tôi, các người không thể nào phát hiện ra tôi. Hà Tuyết nhìn tình cảnh này, cô cũng không hiểu, nhìn phía Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo lạnh lùng đứng trong tuyết bay, xoay người nhìn Tạ Anna. Bản thân cô ở thế giới nào sẽ có người ở thế giới đó, sẽ ra ngoài nói cho cô biết cô thuộc về thế giới đó. Tạ Anna khiếp sợ nhìn Hà Văn Hạo, sắc mặt đan neo lạnh lẽo, mặc nhã mỉm cười đỡ Hà Tuyết. Hà tiểu thư, chúng tôi đi thôi. Các người muốn làm gì? Đừng làm tổn thương người ta nữa. Chúng ta tha thứ cho người ta đi, Văn Hạo à? Hà Tuyết khóc đi tới vì Tạ Anna mà cầu xin. Ánh mắt Hà Văn Hạo như là bó đuốc nhìn Tạ Anna, hôm nay rõ ngọn nguồn sẽ vạch trần từng việc. Văn Hạo à? Hà Tuyết quay đầu nhìn Hà Văn Hạo, hứa với em đi, tha thứ cho người ta đi mà. Mạc Nhã cẩn thận đỡ Hà Tuyết lên xe, cho xe nhanh chóng chạy đi. Hà Tuyết vẫn nhìn bóng dáng Tạ Anna khóc nói: Văn Hạo à, chúng ta tha thứ cho người ta được không? Chúng ta tha thứ cho người ta đi. Tiếng nói Hà Tuyết bay trong không khí đáng sợ. Rốt cuộc có cái gì có thể làm tan biến đau buồn này? Tạ Anna đứng tại chỗ, nước mắt trong hai hốc mắt lăn xuống. Hà Văn Hạo xác định Hạ Tuyết rời khỏi, chậm rãi nói: Cho dù là thế nào, luôn có một số chuyện muốn cho cô nhìn thấy rõ ràng. Tất cả cơ mật của Hàn Thị tôi, bao gồm tất cả hành động của tôi, cô đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng cô quên một điều, có một người cùng thế giới của cô vẫn không chết. Tạ Anna nghi ngờ ngẩng đầu lên, hai mắt đan nheo chớp một cái nói ngay: Mời cô ra đây đi. Cô gái mặc chiếc váy dài, mái tóc buông dài, thắt lưng màu trắng, sắc mặt tái nhợt, hai mắt lộ ánh sáng trong trẻo, từng bước đạp mặt Tuyết dày cộm nặng nề đi ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tạ Anna. Tà Anna khiếp sợ nhìn thấy cô lùi về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.